Đúng vậy, nên đi hảo hảo tìm một chỗ săn giết phía dưới yêu thú. Hảo hảo kiếm lấy điểm điên cuồng đáng giá. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Tạm thời định phía dưới kế hoạch này. Hoặc là nhìn xem lệnh truy nã cái gì. Kiếm lấy biện pháp vẫn là rất nhiều. 3 triệu điên cuồng giá trị đối với trước kia mà nói rất khó. Đối ở hiện tại mà nói coi như có thể. Đánh giết cái cường giả. Lấy được điên cuồng giá trị tăng thêm bán thành tiền sở hữu tài sản. Một lần lừa cái 10 mấy ngàn, hơn 100 ngàn trở lên vấn đề không lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.